Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 158, nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân a? Chuyện gì xảy ra? Bất quá chỉ là một cái mỏng tình lang. Nam nhân phụ lòng đem chúng ta tỉ hai ném một cái làng sương mù chính là nửa năm. Còn không cho phép đôi ta đi ra tìm một chút sao? Ameyuri thanh âm tràn đầy oán giận, cái kia sâu đậm oán khí, đã có thể sánh bằng khuê phòng oán phụ. Khái khái, ta muốn hỏi không phải cái này. Si Phong ngượng ngùng sờ mũi một cái, hắn đích xác làm một lần mỏng tình lang. Thế nhưng ai bảo con kia phong tình vạn chủng tiểu loli thúc giục cưới thúc giục quá gấp đâu. Thành ngày hôn kỳ, há mồm hôn ước, ngậm miệng hôn kỳ. Như vậy người nam nhân nào có thể chịu được a? Hoàn toàn chính xác, Mei Terumi hoàn toàn chính xác phong tình vạn chủng, cũng đầy đủ mê người, để cho người ta lưu luyến quên về. Thế nhưng là người đàn ông, liền không quen trưởng đối phó loại này tầng tầng không ngớt nữ nhân a. Nếu như thả ở kiếp trước, vậy khẳng định chính là Mei Terumi muốn nào đó một cái love bao. Liên tục nhắc tới 10 ngày nửa tháng. Sau đó Si Phong bất đắc dĩ kinh sợ, mua cho nàng xuống tới. Nhưng là bây giờ là Hokage, hôn Josh kiểu, người có nghĩ qua đợi không biết mấy năm Sunet cùng Minai hai người sao? Có nghĩ qua vẫn còn ở Mei Terumi phía trước đã bị Si Phong thu làm đệ tử Mikoto, Kusina mấy người sao? Bất đắc dĩ, Si Phong chỉ có thể làm một lần hắn coi thường nhất trần thế Mỹ. Ta là muốn hỏi, ngươi và Mei Terumi nha đầu kia lúc nào như thế thân thiết rồi? Si Phong cười khổ một tiếng, hỏi, ta làm sao không biết? Hành, bạc tình bạc nghĩa ngươi, còn có thể nhớ cho chúng ta hai tỷ muội thương cảm sao? Ameyuri nhẹ giọng hừ một cái, vẻ này oán khí trùng thiên, để người chùn bước, ở làng sương mù. Cô khổ linh đình hai cái cô gái yếu đuối tự nhiên chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Người nào để nam nhân của chúng ta không ở đây? Câu này tràn ngập ai oán thoại ngữ lại để cho Si Phong líu lưỡi. Hai người coi như cô gái yếu đuối. Vậy trên đời này còn muốn nữ cường nhân sao? Duy nhất có thể được cho. Chỉ sợ cũng một cái Kaguya đi. Bất quá Si Phong tốt xấu coi như là lão thủ. Mặc dù đối với trả rất nhiều đều là tương đối khá lừa gạt tiểu loli. Thế nhưng bàn về kinh nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có một ít cảm tình đại sư có thể sánh ngang. Đối phó lại này tiểu ai oán, còn không dễ như trở bàn tay. Si Phong thân thể nhẹ nhàng dựa vào đi, gần kề Ameyuri bóng loáng sau lưng. Hai cánh tay hơi bao quát, liền trực tiếp như vậy bao bọc người trước mắt. Ngoan! Trở về ta liền thật tốt thỏa mãn ngươi. Nhẹ nhàng ôn nhu, gần kề Amiri vành tai. Hô đi ra khí thì khoác lác đánh vào cái kia mang theo mê người màu đỏ trên lỗ tai. Si Phong rõ ràng cảm giác được ôm thân thể người run lên. Hành, thay đổi thất thường hỗn đản. Biết sử dụng loại này thủ đoạn khi dễ người. Tự hồ là đang lẩm bẩm cái gì. Ameyuri cúi đầu. Sau đó lại nhỏ bé không đủ tra đạo câu. Đợi chút nữa buổi tối tới tìm ta. Phòng của ta cùng Mei Terumi chính là tách ra. Đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tốt, có thể thấy được. Nữ nhân tỉ muội tình nghĩa cũng chính là chuyện như vậy. Bình thường tỉ tỉ trường. Muội muội ngắn. Thật đến rồi cạnh tranh nam nhân thời điểm. Nhất thời rời ra phá nát. Trên lôi đài Mei Terumi hoàn toàn không biết mình đã bị mình nam nhân cùng vẫn xưng hô đó vì tỷ tỷ. Nữ nhân cùng nhau từ bỏ. Nàng vẫn còn ở gian khổ cùng tựa như bạo long một dạng Kusina chiến đấu. Mei Terumi không ngừng tránh né Kusina tiến công. Liên tục ở túc hạ bạo phát chakra. Cùng Kusina chu toàn. Không có biện pháp. Nàng rốt cuộc là nhẫn thuật hình ninja. Mà Kusina rất rõ ràng là thể thuật hình ninja. Bất quá lúc này, cũng là cho thấy Mei Terumi không giống bình thường ứng đối năng lực. Lúc công kích, kiên định quả quyết, không chút do dự, né tránh lúc thì hoàn toàn là một loại phong cách khác. Lãnh tĩnh bình tĩnh, gặp nguy không loạn, chợt còn giống cá trạch. Chu Vi không có thể lợi dụng địa hình. Thế nhưng nàng cũng là đem chính mình phía trước thi triển dung độn cũng lợi dụng tới. Rõ ràng Kushina tốc độ nhanh hơn cho nàng. Thế nhưng nhất thì bán hội căn bản bắt không được nàng. Còn bị mây Terumi thường thường bắt chuẩn cơ hội. Sử dụng một cái đơn giản nhẫn thuật công kích hai cái. Mặc dù không có đánh thương tổn đến Kushina. Nhưng là lại để Kushina càng thêm bạo nổ khô. Đến cùng mây Terumi là ở thủy quốc cái loại này loạn tao tao địa phương sống sót. Còn một hơi thở hầu như khiêu chiến hết thảy thủy quốc thanh niên tuấn kiệt. Kiến thức đại lượng nhẫn thuật, có đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Ở điểm này, cho dù là trải qua chiến tranh Kushina cũng không sánh bằng nàng. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, một tiếng tựa như long ngâm một dạng rít gáo. Kushina mang theo hừng hực lửa giận đứng vững. Nàng mở động một cái long khu, dường như mãnh thú hất đầu giống nhau. Ngẩng mang theo huyết sắc hồng mâu, nhìn chăm chú mây Terumi mặt cười. Đình chỉ công kích, không đúng, nàng nhất định có nàng thủ đoạn. Mây Terumi mặc dù không bị đuổi kịp, thế nhưng nội tâm ngược lại có một cỗ so với bị Kushina đuổi kịp lúc càng thêm vang dội cảnh báo. Dung độn dung nham quái thuật. Dung nham quái thuật bị nàng từ trong miệng lần nữa phun ra đi. Hơn nữa thế tiến công so trước đó khổng lồ mà mênh mông cuồn cuộn. Nhưng là Kushina nhưng là đối với như vậy thế tiến công hoàn toàn làm như không thấy. Mắt điếc tai ngơ, ngược lại há to miệng. Chỉ một lúc, long ngâm vang lên, vang vọng toàn bộ Konoha. Gào, cái kia mặc giáp trụ trong người long giáp đều cùng với liên di chuyển. Long giáp bén nhọn, long khẩu đại trương. Lộ ra miệng đầy dữ tợn rét lạnh răng nhọn. Ông, khổng lồ chakra sẽ ở đó long khẩu ngưng tụ. Có màu đậm âm thuộc tính chakra. Có thiển sắc dương thuộc tính chakra. Sẽ ở đó long khẩu trong không ngừng tụ tập. Giao thoa, dung hợp. Đây là, mây Terumi nội tâm nhất thời có một loại kinh hãi cảm giác. Nàng đối với chakra tinh tế thao tác cực kỳ có tâm đắc. Cảm giác mặc dù không bằng cảm giác ninja, thế nhưng cũng không yếu. Mà của nàng cảm giác giờ nào khác nào cũng đang nhắc nhở hắn chạy mau. Loại này khổng lồ chakra đạn phát ra ngoài. Vốn là không phải phòng ngự thổ độn ninja nàng tuyệt đối bất lực. Long ngâm pháo, Kushina ngửa đầu rít gáo. Sau đó không chút do dự đem long khẩu trong chakra pháo hướng phía mây Terumi phát xạ ra ngoài. Lóe sáng bạch quang chợt lóe lên, dường như dao long phun hơi thở. Oanh, nổ thật to trong nháy mắt vang lên. Konoha trở nên chấn động, đại phát ra một tiếng trầm đục. Cái này thật đúng là. Si Phong nhún nhún vai, đem đã sức cùng lực kiệt mà hôn mê Kushina, cùng con mắt còn chớp động một chút sợ hãi mây Terumi nói ra. Nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.